Vũ Luyện Điên Phong, chương 2645, con chim lớn. Gocchuyenaudio.com, yêu sói này đột nhiên vô cùng sợ hãi như gặp được rắn rết vậy. Khiến cho rất nhiều yêu binh yêu tướng đều kinh ngạc, không biết tại sao, không biết đại nhân đến, tiểu yêu có mắt không tròng mạo phạm đại nhân, mong đại nhân thứ tội. Yêu sói đó nơm nớp lo sợ nói, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Trong đầu vô cùng bối rối, ngươi còn chưa tính quá ngu xuẩn. Dương Khai khẽ hừ một tiếng, dẫn theo ban lão, đỡ lấy tiểu Linh Nhi, ngay trước mặt một đám yêu tộc trực tiếp bay qua. Yêu sói đó thấy hắn không hề có ý tứ làm khó mình thì thở phào một hơi nặng nề. Đợi cho thân ảnh của Dương Khai biến mất trong tầm mắt, một tên yêu tướng mới tò mò hỏi, đại nhân, người này là thần thánh phương nào? Tại sao đại nhân lại phải cung kính hắn như vậy? Rất nhiều yêu tộc cũng nghĩ không thông. Man hoang cổ địa là sân chơi của dị chủng hoang dã. Mà ở nơi này, thực lực của yêu tộc cường đại nhất, yêu sói đại nhân sao lại kiêng kỵ tên nhân loại đó như vậy? Sắc mặt tên yêu sói biến đổi không ngừng, không có trả lời ngược lại trầm giọng nói. Chấm, người này không thể trêu chọc, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta. Lần sau nếu lại gặp phải người này thì có bao xa lăn bao xa. Nếu mà chọc phải hắn cho dù là yêu vương đại nhân cũng không bảo vệ được các ngươi. Cái gì, đám yêu tộc kinh hãi, càng thêm tò mò thân phận của Dương Khai. Không biết hắn rốt cuộc có năng lực gì mà có thể khiến cho yêu vương đại nhân cũng bó tay không có biện pháp. Không được, không được, ta phải mau chóng thông báo chuyện này cho yêu vương mới được. Yêu sói đó lẩm bẩm một hồi, thân hình thoát một cái, lập tức hóa thành một đám khí màu đen, nhanh chóng bay về một hướng. Dương Khai đột nhiên xuất hiện ở đây là một chuyện lớn đối với cả man hoang cổ địa. Nếu hắn đã gặp được thì nhất định phải báo lên trên. Nếu không một khi yêu vương biết được rồi trách tội xuống. Chỉ sợ hắn chịu không nổi. Trong rừng rậm, Dương Khai vẫn tiếp tục phi hành. Tiểu Linh Nhi thì ngây thơ không biết, không hiểu được một màn lúc nãy rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nhưng ban lão thì lại xem Dương Khai như thiên nhân, một vị yếu sói cường đại, thống lĩnh nhiều yêu binh yêu tướng như vậy lại cung cung kính kính đối với Dương Khai. Cái này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ban lão muốn hỏi tường tận nhưng cảm thấy quan hệ giữa mình với Dương Khai còn chưa tốt đến loại trình độ có thể hỏi ngọn ngành đầu đuôi được. Chỉ có thể buồn bực lưu lại nghi vấn ở trong đầu. Lại phi hành về phía trước một hồi. Dương Khai đột nhiên cau mày, ngừng lại quay đầu nhìn. Sao vậy? Ban lão tò mò hỏi. Có một gã lợi hại đang tới đây. Không biết có chuyện gì? Dương Khai híp mắt nhìn về phía sau. Nhàn nhạt nói. Một gã lợi hại, trong lòng ban lão máy động. Ngay cả yêu sói cũng đối với Dương Khai nhượng bộ lui binh. Vậy cái tên lợi hại trong miệng Dương Khai không phải là cấp bậc yêu vương chứ? Đầu ban lão lập tức có chút choáng váng, có chút cảm giác đứng không vững. Sau thời gian nói hai câu, một vầng sáng xanh từ phía sau bắn nhanh tới, dừng lại ở một nơi không xa. Vầng sáng xanh tản đi, lộ ra một thân ảnh cường tráng. Đó là một nam nhân trung niên với một thân trang phục bó sát người. Có một cái lỗ mũi ưng. Cặp mắt lăng lệ như đao, khí tức thâm sâu như biển khiến người ta hô hấp cũng khó khăn. Quả nhiên là yêu vương, sắc mặt ban lão trắng bệch, lão mặc dù chưa thấy qua yêu vương nhưng cũng có thể nhận ra người ở trước mặt này tuyệt đối là yêu vương của man hoang cổ địa. Nghe nói chỉ có cường giả so với đế tôn tam tầng cảnh mới có thể trở thành yêu vương trong cổ địa. Nói cách khác, nam nhân trung niên trước mắt này chính là một cường giả đế tôn tam tầng cảnh. Tồn tại dạng này chỉ sợ tùy tiện thổi một hơi cũng có thể hủy diệt lão cũng tiểu Linh Nhi trăm ngàn lần. Quả nhiên là Dương công tử. Sau khi tên yêu vương đứng ở đối diện thấy được mặt Dương Khai thì không hề toát ra bất kỳ địch ý nào. Ngược lại còn cực kỳ vui mừng, giống như bạn cũng gặp nhau vậy. Ôm quyền nói, hưng phỉ yêu vương dưới trướng thương cầu đại nhân ra mắt Dương công tử. Thì ra là ưng phỉ yêu vương, Dương Khai hơi gật đầu,